Đồng gia lão nhân vuốt râu cười, đáp, thiếu hiệp mau bảo mấy con nhỏ dùng thuận âm chân khí mớm cho con nhỏ này uống thì công hiệu lại càng nhanh hơn. Cách chương.